Chương 7. Ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tôi mang theo 3 chiếc khăn tắm, một bánh xà phòng, dầu gội và một chai kem dưỡng da cho trẻ em. Trước tiên tôi đi kiểm tra thùng đồ từ thiện trong văn phòng. Trong đó chỉ có đồ lót, phần lớn những thứ trong đó quá to so với cô bé Sola nhỏ nhắn. Nhưng khi tìm được một chiếc quần chung và một chiếc áo thun khác, tôi trở về phòng. Ngay khi Sola đến, tôi mở nước xả vào chiếc bồn rửa mặt nằm ở phía sau phòng học. Chiếc bồn rửa mặt cỡ lớn, rộng rãi, và tôi đoán là mình có thể ngâm con bé vào đó. Chúng tôi còn đang rất thiếu thốn cơ sở vật chất. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, con bé vội cởi bung áo khoác và lon ton chạy tới. Đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé di chuyển nhanh như vậy. Đôi mắt con bé mở to hào hứng khi cúi người nhìn xem tôi đang làm gì. Cô sẽ gắn kẹp tóc lên tóc con ngay bây giờ chứ? Dĩ nhiên rồi, nhưng trước tiên chúng ta phải cho con qua một quy trình làm đẹp đầy đủ đã. Chúng ta sẽ tắm gội cho con từ đầu tới chân, vậy được không? Có đau không cô? Tôi phì cười. Không đâu, ngốc à, không có đau đâu con. Con bé cầm chai kem dưỡng da cho em bé tôi để trong giỏ lên và mở nắp ra. Cái này thì để làm gì hả cô? Nó có ăn được không? Tôi ngạc nhiên nhìn con bé. Không con ạ, đây là kem dưỡng da mà, con thoa nó lên người. Con bé gương mặt bỗng trở nên thư giãn. Cái này thì thơm cô giáo ơi, cô ngửi đi, nó thơm và cô thoa nó lên người để ngửi cô thơm. Ánh mắt con bé thật là phấn khích. Giờ thì đứa con trai kia ảnh sẽ không nói là con hôi nữa. Tôi mỉm cười với con bé. Không đâu, cô nghĩ là ảnh sẽ không nói vậy nữa đâu. Nhìn nè, cô đã tìm được mấy bộ đồ cho con mặc nè. Rồi chiều nay khi chị Whitney tới, chị sẽ mang đồ của con qua tiệm giặt ủi. Sau là quan sát chiếc quần chung, thận trọng cầm lên. Ba con á cô, ổng sẽ không cho con giữ nó đâu. Ba con không cho con lấy đồ cứu trợ. Cô hiểu rồi. Vậy con chỉ mặc chúng cho tới khi nào bộ kia khô thôi, có được không? Tôi bồng Sola đặt lên bên cạnh bên bồn rửa mặt, rồi cởi giày vớ con bé ra. Trong lúc đó, con bé quan sát tôi cẩn thận. Tôi cảm thấy áp lực về thời gian, đè nặng lên, vì mấy đứa khác sẽ đến lớp trong vòng chưa tới nửa tiếng. Và mặc dù chúng vẫn thường tắm, và nhìn những đứa khác tắm trong bồn, tôi vẫn e rằng Sola sẽ không chịu được khi có người quan sát. Tôi hỏi con bé chuyện đó, và em nói là không sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy tốt hơn. Là mình nên làm xong việc trước khi mấy đứa khác tới. Con bé ốm nhom ốm nhách, gầy dơ cả xương sườn. Tôi để ý mấy vết sẹo trên mình con bé. Cái này con bị gì vậy? Tôi hỏi khi đang rửa một cánh tay cho con bé. Vết sẹo dài 5 phân, chạy dọc theo bên trong cánh tay. Đó là chỗ mà con làm gãy tay. Sao tay con lại bị như vậy? Con chơi té ngã, bác sĩ bó bột lại. Con té ngã khi đang chơi hả? Con bé gật đầu quả quyết, mắt dõi theo vết sẹo. Con ngã trên vỉa hè, ba con ổng nói con thì một đứa hậu đậu tồi tệ, con hay tự làm mình bị thương lắm. Một câu hỏi xẹt ngang đầu tôi, câu hỏi đáng sợ mà tôi đã phải học cách hỏi học trò của mình. Ba con có từng làm gì khiến cho con bị những vết sẹo như thế này không? Ví dụ như là đánh con thật mạnh hay là cái gì đó? Con bé nhìn tôi, đôi mắt tối sầm lại. Con bé im lặng cảnh giác tôi một lúc lâu, khiến tôi ước giá như mình đừng đặt ra câu hỏi đó. Đó là một câu hỏi riêng tư, và có lẽ tôi chưa tạo ra được mối quan hệ đủ vững chắc để mà thân mật quá như vậy. Ba con, ổng không có làm vậy, ổng sẽ không làm con đau, ổng yêu thương con, ổng chỉ đánh con một chút để dạy con tốt hơn thôi. Đôi khi phải làm vậy với con nít. Nhưng mà ba con, ổng yêu thương con, chỉ là con thì một đứa hậu đậu nên bị nhiều sẹo thôi. Giọng con bé chứa đầy sự phản kháng. Tôi gật đầu và bế con bé ra khỏi bồn rửa mặt để lau khô. Con bé thôi không còn trò chuyện với tôi nữa. Tôi đang đặt con bé vào trong lòng và lau chân nó cho khô, thì nó quay lại nhìn vào mắt tôi. Cô biết mẹ con làm gì không? Không con ạ. Nè, để con chỉ cho cô coi. Con bé giơ chân kia lên và chỉ vào một vết sẹo. Mẹ con mang con ra đường và bỏ con ở đó. Bà đẩy con ra khỏi xe và con té xuống, làm một cục đá cắt vô chân con ngay chỗ này nè. Đó, cô coi nè. Con bé chỉ vào một vết trắng. Ba con, ổng yêu thương con, ổng không bỏ con không trên đường. Đáng lẽ không được làm vậy với em bé nhỏ. Ừ, lẽ ra là không được làm vậy đâu. Mẹ con á, bà không có yêu thương con thật tốt. Tôi bắt đầu chải tóc cho con bé trong im lặng. Tôi thật sự không muốn nghe thêm nữa, vì nghe con bé kể thật là đau lòng. Giọng con bé thật bình thản và hết sức sự thật nói như thế, khiến tôi thấy như lẽ ra mình không nên nghe những điều đó. Việc đó giống như thể bạn đọc nhật ký của ai đó. Sự yên bình thanh thản của con chữ khiến cho từ ngữ càng thêm phần thê lương. Mẹ con, bả mang Jimmy đi California. Họ thì đang sống ở đó. Jimmy là em trai của con và được 4 tuổi, tức là chỉ 2 tuổi khi mẹ con bả bỏ đi. Suốt 2 năm rồi con không được gặp Jimmy. Con bé im lặng trầm ngâm. Con hơi nhớ Jimmy. Con ước gì có thể gặp lại em. Em thì một em bé trai rất dễ thương. Một lần nữa con bé quay lại để nhìn tôi. Cô sẽ thích Jimmy. Em là một bé trai dễ thương và không la khóc hay hư hỏng hay gì hết. Em sẽ là một bé trai dễ thương trong lớp học cho những đứa trẻ điên khùng này. Mà con không nghĩ là em thì điên khùng như con. Cô thích Jimmy. Mẹ con cũng thích. Bà thích Jimmy hơn con. Nên mang em đi và bỏ con lại. Cô nên có Jimmy trong lớp này. Em không làm những điều xấu như con làm đâu. Tôi ôm con bé vào lòng. Mèo con à, con chính là đứa mà cô muốn có, không phải Jimmy. Một ngày nào đó, Jimmy sẽ có được giáo viên riêng của mình. Cô không quan tâm những gì trẻ con làm, cô chỉ thích trẻ con thôi. Con bé ngồi xuống và nhìn tôi, nét mặt hiện lên vẻ sửng sốt. Cô thì đúng là một cô giáo kỳ lạ. Con nghĩ cô cũng điên khùng như mấy đứa trẻ chúng con. Thứ sáu ngày hôm đó, cũng là ngày thứ năm con bé đến trường. Con bé vẫn không trò chuyện với những đứa trẻ khác. Dù khi được người lớn hỏi đích danh, thì em vẫn sẵn sàng trả lời. Đến cuối ngày sau khi mọi người đã dùng kem và hoàn tất bài tập trước khi ra về, chúng tôi đứng xếp hàng chờ xe buýt đến để đón những đứa trẻ khác. Chúng tôi kết thúc hơi sớm và mọi người phải đứng chờ trong bộ đồ chống lạnh, nên tôi đề nghị hát một bài. Max la to, bài mà mình thích, đó là bài Nếu bạn vui thì hãy vỗ tay. Một trong số rất ít những bài hát thằng bé chịu hát cùng chúng tôi. Đó là một bài hát cần làm động tác đơn giản. Chỉ cần bọn trẻ vỗ tay rồi chậm chân, rồi gật đầu. Tôi nhìn sang chỗ Seller đang đứng phía ngoài đám đông. Con bé không hát, nhưng rất chú ý quan sát. Khi chúng tôi kết thúc những động tác, xe buýt vẫn chưa đến nên tôi lại hỏi bọn trẻ về những động tác mới. Tyler nêu lên. Nếu bạn vui thì hãy nhảy tưng tưng. Thế là chúng tôi hát và làm theo động tác của Tyler, nhảy tưng tưng. Tôi lại yêu cầu những động tác mới nữa. Tyler rụt rè giơ tay lên. Tôi hiểu lớp học của mình, hiểu những khó khăn của bọn trẻ. Và vì cũng có ít học trò, nên tôi không bao giờ yêu cầu chúng phải đưa tay lên như thế, trừ khi chúng đang trong lúc lộn xộn quá. Nhìn thấy đứa trẻ đó, đứa cho đến lúc này vẫn không hề trò chuyện với bạn nào. Đứa có một tiểu sử bất hợp tác, đứng giơ tay lên, quả là một khoảnh khắc khiến trái tim tôi ngừng đập. Sao lơ, còn có ý kiến gì hả? Con bé rụt rè lên tiếng. Quay vòng. Thế là chúng tôi vừa hát bài hát vừa quay vòng. Tuần đầu tiên trôi qua trong ngọn lửa chiến thắng. Suốt tuần sau, Sao-lơ dần trở nên hoạt bát hơn trong lớp học. Con bé bắt đầu trò chuyện. Lúc đầu còn dè dặt, sau đó thì không còn nữa. Sao-lơ suy nghĩ về mọi thứ và nói rất rõ ràng ý của mình khi có cơ hội. Tôi rất vui thích vì có một đứa học trò liến thoắng trong lớp mình. Những đứa trẻ khác cũng đón nhận Sao-lơ. Và tôi rất thích thú vì con bé kể tôi nghe rất nhiều thứ. Sao-lơ không bao giờ đề cập đến sự việc thiêu cậu bé hồi tháng 11. Từ lúc chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, đến khi thân quen hơn, không bao giờ. Hầu hết những đứa khá tỉnh táo trong lớp đều nhận thức được một vài lý do tại sao chúng lại được đưa vào đây. Chúng tôi vẫn thường nói về những lý do đó vào những khoảng thời gian chúng tôi định trước hàng tuần, đôi khi là trong thời gian trò chuyện buổi sáng, hoặc vào những lúc thân mật hơn. Trong sân chơi, khi chúng tôi đứng núp trong chỗ khuất gió mà run cầm cập, mãi mê trò chuyện mà quên không vào lớp, trong bữa trưa hay giờ học vẽ hoặc giờ nấu ăn, nằm riêng che chao bên gối, trong góc tách biệt đặt mấy chiếc lồng thú. Dường như trong mỗi đứa trẻ đều có một nhu cầu mạnh mẽ được nói về những điều đó. Những mẫu đối thoại rất tự nhiên và thường không quá sôi nổi. Tôi đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để có thể trò chuyện về những chủ đề như tự sát hay thiêu sống những con mèo một cách tự nhiên, như thể tôi vẫn thường lập danh sách đồ cần giặt ủi hay hỏi tỷ số một trận bóng chày vậy. Bọn trẻ không cần biết những hành vi đó là sai trái hay mình đã khiến cho các bạn cùng lớp sợ hãi hoặc làm cho mọi người khó chịu. Chúng đã biết điều đó. Nếu không thì ngay từ đầu, chúng đã không phải vào lớp của tôi. Thay vào đó, chúng cần khám phá và hiểu rõ bản chất của những hành động đó, cảm giác của chúng khi làm thế và vô số những chi tiết vô nghĩa liên quan đến chuyện đó. Hầu hết tôi chỉ lắng nghe, đặt ra một hai câu hỏi nếu có gì không rõ. Để cho chúng biết là tôi vẫn đang lắng nghe. Trong lúc đó tôi vẫn giữ cho chúng tôi bận rộn bằng hàng đống việc không cần suy nghĩ, như là tô màu hay làm giấy bồi, để chúng tôi có thể trò chuyện mà không phải nhìn nhau, không nhận thức được là mình đang trò chuyện. Sao lờ biết rõ tại sao con bé ở đây. Bắt đầu từ ngày thứ hai đến lớp, con bé vẫn gọi chúng tôi một cách trìu mến là lớp học điên khùng. Còn con bé là một đứa điên khùng, toàn làm những điều xấu. Con bé vẫn thường tham gia trò chuyện cùng chúng tôi. Nhưng sự kiện ấy không bao giờ được nhắc đến. Không nói với bọn trẻ. Không nói với tôi hay người lớn nào khác. Không bao giờ. Tôi cũng không gợi lại câu chuyện đó. Mặc dù ít khi tôi lảng tránh vấn đề gì. Nhưng bản năng cho tôi biết mình nên để yên chuyện này vì một lý do duy nhất là tôi biết mình nên làm như vậy. Vì vậy chúng tôi không bao giờ nói tới chuyện đó. Tôi không bao giờ biết được những gì diễn ra trong đầu Sheller vào buổi tối tháng 11 giá rét đó. Tôi vẫn bối rối về cách diễn đạt của con bé. Con bé càng trò chuyện nhiều, sự khác biệt giữa cách nói của nó và tất cả chúng tôi càng thể hiện rõ ràng. Không có ghi nhận nào về việc cha con bé nói một loại phương ngữ nào khác. Khác biệt rõ nhất là con bé thường thêm từ khi nói, đặc biệt là thì và làm. Ngoài ra, con bé cũng không dùng thì quá khứ. Từ làm được con bé sử dụng như một trợ động từ và em thêm vào câu bất cứ lúc nào em thích. Thay vì chia động từ theo chủ ngữ, con bé chỉ dùng đơn giản từ thì. Đối với Sheller thì quá khứ dường như không tồn tại, trừ một số rất ít ngoại lệ. Mọi điều con bé nói dường như đều ở trong hiện tại hoặc tương lai. Điều này làm tôi bối rối, mờ mịt, vì con bé có thể diễn đạt chính xác những gì rất khó như câu điều kiện với nên và sẽ, cũng như khả năng liên kết những câu phức tạp vượt xa hầu hết những đứa trẻ 6 tuổi. Tôi ghi âm lại những mẫu đối thoại của con bé và gửi cho các chuyên gia để phân tích. Trong khi chờ đợi, tôi để con bé trò chuyện theo cách mà nó muốn. Thầy Ellen, bác sĩ tâm lý của trường, đã cho Sheller làm bài kiểm tra IQ và khả năng đọc. Sheller vượt qua bài kiểm tra IQ với số điểm cao nhất trong giới hạn của bài kiểm tra. Thầy Ellen vô cùng ngạc nhiên trước chuyện này. Thầy chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào làm được như vậy trong bài kiểm tra của mình. Và dĩ nhiên không hề mong đợi điều đó từ một đứa được đưa vào lớp học của tôi. Sheller đọc và hiểu tương đương trình độ lớp 5. Dù thực tế chưa ai từng dạy con bé học cả. Hôm đó thầy Ellen ra về, hứa hẹn sẽ tìm một bài kiểm tra khác đủ để đánh giá chỉ số IQ của Sheller. Mỗi buổi sáng trước khi giờ đi học bắt đầu, tôi lại làm vệ sinh cho Sheller. Tôi mua một cái xô nhựa ở cửa hàng giảm giá và cất lượt ống, đồ sạch, khăn tắm, xà phòng, kem dưỡng da và bàn chải đánh răng trong đó. Hầu như ngày nào Sheller cũng sẵn sàng tắm rửa và đánh răng nếu tôi đồng ý chải tóc cho con bé. Con bé rất thích mấy cái kẹp tóc. Tôi mua thêm một bộ giống loại tôi đang xài và Sao Lơ canh giữ chúng như kho báu quốc gia. Mỗi buổi sáng, con bé lại lấy ra kiểm tra, đếm đủ số và chọn cái nào sẽ dùng trong ngày. Mỗi buổi chiều, con bé lại gỡ kẹp ra khỏi tóc, đặt cẩn thận trong nếp gấp của chiếc khăn tắm. Rồi con bé đếm lại lần nữa, để chắc là không ai lấy đi cái nào của mình. Quần áo của con bé lại là một vấn đề khó khăn khác. Tôi giữ sẵn mấy cái quần còn sạch ở trường và bắt con bé phải thay đổi mỗi sáng. Chúng tôi không bao giờ nhắc đến vấn đề này, vì sau ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra đây là một chủ đề nhạy cảm. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn con bé thay đổi. Cứ mỗi thứ hai hàng tuần, Whitney lại mang đồ của Sailor đến tiệm giặt ủi tự động nằm cuối góc đường gần đó. Đó không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng ít ra thì Sailor không còn quá bốc mùi như trước nữa. Dù sao thì bây giờ con bé cũng đã trở thành một bé gái kháu khỉnh và sạch sẽ. Con bé có mái tóc dài, vàng óng, dày, và điều tất cả chúng tôi yêu thích là đôi mắt lấp lánh và nụ cười thường trực khoe khoảng trống của mấy cái răng súng ở hàm dưới. Thật nhẹ cả người vì một vấn đề mà tôi rất lo ngại, nhưng đến nay vẫn chưa xảy ra. Đó là cách cư xử của con bé khi nó đi xe buýt một mình từ khu trại của dân nhập cư đến trường và ngược lại. Với một tiểu sử kinh hoàng và sự mất kiểm soát hành vi như vậy, tôi không thể tin nổi là Sailor sẽ hành xử tốt trên xe buýt khi không có người giám sát. Tuy nhiên, nỗi lo sợ của tôi đã được chứng minh là vô căn cứ. Có lẽ việc nhét Sailor vào chung với 40 học sinh trung học cũng đủ làm cho con bé sợ hãi. Nhưng có một lần một việc đã xảy ra vào hồi cuối tháng Giêng. Lúc đó con bé đã sử dụng tuyến xe buýt ấy được một thời gian. Chiều hôm đó tôi đưa con bé ra trạm xe buýt như thường lệ. Sau khi chào tôi, nó đi thẳng xuống hàng ghế sau cùng. Tuy nhiên, khi xe về đến khu trại của dân di cư và các học sinh trung học đã xuống xe hết, thì không thấy Sailor đâu cả. Bác Tài nhìn xuống hàng ghế phía sau xe, nhưng vẫn không thấy con bé. Vì chuyến xe chỉ ghé lại hai trạm trước khi về đến khu trại, và bác Tài hoàn toàn không thấy Sailor xuống xe, nên rất lo ngại và đã gọi cho tôi để chắc rằng con bé có lên xe. Tôi khẳng định là có. Tôi cứ phập phồng lo lắng, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với con bé. Sau đó thì bác Tài gọi lại và báo tin là đã tìm thấy Sailor. Thì ra Sailor đã nằm bẹp dưới sàn xe gần chỗ bánh sau, nơi có hơi ấm tỏa ra, và cuộn mình ngủ thiếp đi. Sau lần đó, bác Tài luôn kiểm tra kỹ để chắc rằng con bé đã thức dậy và xuống xe. Mấy cậu học sinh trung học lúc đầu chỉ cố chịu đựng sự hiện diện của con bé, giờ đây đã nhường cho nó một chỗ gần máy sưởi, cho nó mượn cặp hoặc áo khoác để gối đầu và đưa con bé về tận nhà vào những đêm con bé quá buồn ngủ. Một vấn đề vẫn chưa được giải quyết là chuyện về cha của Sailor. Tôi đã rất cố gắng tìm ông ta để trao đổi. Ông ta không có điện thoại, nên tôi gửi một giấy mời nhờ Sailor mang về nhà mời ông ta đến trường. Không có hồi âm. Tôi lại gửi thêm giấy mời thứ hai. Vẫn không có hồi âm. Thế là tôi gửi một bức thư ngắn, nói rằng tôi sẽ đến thăm nhà ông. Khi tôi và Anton đến vào chiều hôm đó, nhà không có ai cả. Tôi hơi có cảm giác rằng ông ta không muốn gặp tôi. Cuối cùng tôi liên hệ với cô nhân viên xã hội phụ trách Sailor. Chúng tôi cùng nhau đến nhà ông ta một lần nữa. Nhưng cũng chỉ có Sailor ra đón chúng tôi. Cha con bé vẫn đi vắng. Tôi rất muốn gặp ông ta. Trước hết tôi muốn thu xếp để Sailor được mặc quần áo tử tế. Tôi đã đề cập việc này với một cô nhân viên xã hội. Mặc dù Sailor chỉ có một bộ đồ duy nhất, nhưng tôi lại quan tâm đến áo ấm của con bé nhiều hơn. Con bé chỉ có một chiếc áo khoác bằng cô tông mỏng dành cho con trai, hơi giống áo khoác của đội bóng chày Windbreaker. Con bé không có găng tay, không nón, không ủng, mà lúc đó lại là tháng Giêng. Hầu như ngày nào nhiệt độ cũng chỉ quanh 20 độ, thậm chí có lúc xuống dưới 0 độ. Có những hôm Sailor đến trường, mặt mày tím tái vì phải đi bộ từ trường trung học cách đó hai dãy nhà. Tình hình cấp bách đến nỗi, vào những ngày tệ nhất, tôi phải mang xe hơi đến đón em. Vào giờ giải lao, tôi còn mặc thêm cho em vài cái áo. Một lần tôi đánh bạo gửi mấy bộ đồ về để con bé mang về nhà. thì ngay ngày hôm sau em mang tất cả trả lại trong một cái túi giấy. Sao Lờ xấu hổ nói rằng con bé đã bị đánh đòn vì dám nhận của bố thí. Cô nhân viên xã hội cho biết họ đã nhiều lần cảnh cáo cha con bé về điều này và có lần còn buộc ông ta phải vào thị trấn để mua quần áo cho Sao Lờ bằng tiền trợ cấp của mình. Nhưng có lẽ sau đó ông ta đã trả quần áo để lấy tiền lại. Không thể ép buộc ông ta được. Cô nhún vai nói, cô không muốn gây nguy hiểm cho Sao Lờ khi tìm cách giải quyết vấn đề triệt để, vì rõ ràng là ông ta sẽ trút giận lên đứa trẻ. Tôi đã hỏi rằng, đó chẳng phải là ngược đãi trẻ em hay sao? Nhưng câu trả lời về mặt pháp lý thì không, vì chẳng có chút biểu hiện ngược đãi nào ở con bé cả. Sau khi cô nhân viên xã hội ra về, tôi đã giận dữ đóng sầm cửa lại. Không có chút biểu hiện nào ở con bé là sao? Vậy thì con bé làm cái quái gì trong lớp tôi? Nếu đó không phải là ảnh hưởng để lại, thì tôi cũng chẳng biết đó là cái gì nữa. Trong suốt thời gian ở lớp, tôi luôn cố hết sức mang đến cho con bé những điều mà nó đã bị tước đi do sự rối loạn và hoàn cảnh sống của mình. Con bé ngày càng trở nên sôi nổi, từng giây từng phút trong ngày đều tràn ngập những khám phá và tiếng trò chuyện rôm rã. Trong những tuần đầu, con bé quanh quẩn bên tôi suốt ngày. Dù tôi đi đến đâu, khi quay lại đều thấy con bé đứng sau lưng, tay ôm một cuốn sách hay những khối vuông để học toán. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi, con bé lại nở một nụ cười ngây thơ, trong sáng và lon ton chạy đến bên tôi. Tất nhiên tôi vẫn chưa đều thời gian dành cho những đứa trẻ khác, nhưng điều đó cũng không làm cho con bé phiền lòng. Nó kiên nhẫn đứng sau lưng, đợi đến khi tôi xong việc. Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy một bàn tay ngập ngừng nắm lấy lưng quần mình khi con bé dạn dĩ hơn và muốn tiếp xúc gần gũi hơn. Anton luôn trêu chọc tôi rằng tôi giống như một cái đầu tàu, bởi khi tôi di chuyển quanh phòng để giúp đỡ những đứa khác, Sao Lờ luôn theo sau tôi, tay tóm chặt lưng quần của tôi, cứ như hành khách đi xe buýt nắm lấy quai treo trên trần xe. Suốt những tuần đầu tiên, tôi vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy không may về 2 tiếng đồng hồ chúng tôi ở lại riêng với nhau sau giờ học. Thời gian chuẩn bị giáo án của tôi bị rút ngắn. Ngoài ra tôi phải mang công việc về nhà và làm thêm vào buổi tối. Điều này khiến cho Jack cảm thấy như anh bị bỏ rơi. Anton thì cằn nhằn vì không thể trao đổi với tôi những vấn đề về công việc nữa, trừ khi cả hai chúng tôi đều đến trường lúc 7 giờ rưỡi sáng. Nhưng đối với Sao Lờ, khoảng thời gian ấy thật là lý tưởng. Con bé cần sự quan tâm không san sẻ. Suốt 6 năm trong đời mình, con bé luôn bị xa lánh, ghẻ lạnh, thờ ơ, bị tống khỏi xe, bị hất văng khỏi cuộc sống của mọi người. Giờ đây có người ôm nó, trò chuyện với nó, dỗ về nó. Sao Lờ đón nhận tất cả những cử chỉ yêu thương nhỏ nhất mà tôi có thể dành cho nó. Dù cũng hơi bất tiện khi mất đi 2 tiếng đồng hồ để dành soạn giáo án, nhưng tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn khi để con bé lò tò đi theo tôi, bám vào thắt lưng tôi khi tôi chưa thể chú ý đến nó vì phải dành thời gian cho những đứa trẻ khác. Bởi vì sau giờ học, tôi lại dành toàn bộ thời gian của mình cho riêng nó. Cũng như Anton và tôi, mấy đứa trẻ khác cũng rất vui khi thấy Sao Lờ trở nên tràn đầy sức sống. Chiếc hộp của con ma tinh nghịch ngập tràn các mẫu giấy nhỏ với những nét chữ ngô nghê nhận xét về chuyển biến tích cực này. Hầu hết bọn trẻ đều cảm thấy nhẹ nhõm vì con bé không còn nặng mùi như trước nữa. Không chỉ vậy, chúng còn đón nhận bất kỳ nỗ lực nào của Sao Lờ dù là nhỏ nhất. Rõ ràng Sao Lờ không có nhiều cơ hội để học phép lịch sự hay cách cư xử chừng mực với người khác. Con bé luôn phải cố gắng để tồn tại, và lòng vị tha là một khái niệm xa lạ. Hậu quả là con bé đã quen với việc phải tranh đấu để giành được thứ mình muốn. Khi có ai đó bước vào chỗ xếp hàng mà con bé đã chọn, nó liền đấm người đó một phát thật mạnh để giành lại chỗ đó. Nếu đứa trẻ nào có món đồ chơi mà con bé thích, nó liền tóm lấy, giật khỏi tay đứa kia và ôm món đồ chơi chạy vụt đi chỗ khác, rít lên giận dữ, đe dọa bất kỳ ai muốn lấy lại món đồ. Xét trên nhiều mặt, những phản ứng trực diện như vậy của con bé còn thô bạo và kinh khủng hơn cả Peter. nhưng thái độ của nó hoàn toàn do bản năng, không một chút ác ý. Tôi hiểu rằng sau 6 năm, con bé hành xử theo thói quen, thì giờ đây việc giảng giải cho em hiểu nên ứng xử khác đi là cả một vấn đề. Những lời quở trách, cảnh cáo và cả phạt con bé đứng ở góc phòng không có ảnh hưởng đáng kể đến thái độ của nó. Vậy mà chiếc hộp của con ma tinh nghịch lại làm được điều đó. Mỗi buổi chiều, Sola chăm chú lắng nghe khi tôi đọc những mẫu giấy và khen ngợi những đứa trẻ nào được nhắc đến. Mỗi lần như vậy, con bé đều hào hứng đếm những lời khen dành cho mình, và nếu có thể, liền đếm luôn cả lời khen dành cho những đứa khác để so sánh xem mình được nhiều hay ít hơn. Tôi đã cố gắng ngăn hành động đó. Những đứa khác không hề ganh đua và không cảm thấy cần thiết phải đánh giá giá trị của mình bằng số lượng lời khen. Tôi không muốn chúng như vậy, nhưng sao lờ thì không thể cưỡng lại được điều đó. Cái tôi nhỏ bé của con bé không thể ngồi yên. Hết lần này tới lần khác, con bé luôn muốn chứng tỏ mình là đứa ngoan nhất lớp, thông minh nhất, chăm chỉ nhất, được tôi yêu thương nhiều nhất. Khi tôi nhất quyết không thừa nhận điều đó, con bé đặt ra mục tiêu sẽ chứng minh bằng những mẫu giấy trong chiếc hộp của con ma tinh nghịch. Nhưng việc đó thật sự vượt quá khả năng của con bé. Con bé có thể chứng minh với tôi mình đọc giỏi đến mức nào. Rất đơn giản, chỉ cần mang một cuốn sách ra. Con bé có thể chứng minh với tôi mình giỏi toán đến mức nào. Việc đó cũng rất đơn giản. Nhưng con bé không biết làm thế nào để trở nên ngoan ngoãn, lịch sự hay ý tứ trước mọi người để giành được nhiều lời khen. Một chiều sau giờ học, con bé rụt rè đến bên bàn nơi tôi đang phân tích một thí nghiệm khoa học và hỏi: "Sao Tyler lại có nhiều mẫu giấy khen vậy cô? Chị ấy có nhiều hơn tất cả những người khác. Cô viết cho chị ấy phải không?" "Không đâu, con biết rõ điều đó mà. Mọi người viết giấy khen đó chứ." Con bé nghiêng đầu. "Vậy sao chị ấy lại có nhiều hơn? Chị ấy làm thế nào? Sao mọi người lại thích chị ấy nhiều như vậy?" Tôi im lặng, cân nhắc một lúc. "À, chắc là vì chị lịch sự. Khi chị muốn cái gì, chị hỏi xin và hầu như lúc nào cũng nói vui lòng và cảm ơn nữa. Việc đó khiến cho người khác sẵn sàng giúp đỡ chị và ở bên chị, vì chị khiến mình cảm thấy dễ chịu mà." Sao là chau mày? Nó nhìn xuống đôi tay của mình. Sau khi im lặng một lúc lâu, con bé chợt nhìn tôi trách móc. "Sao cô không bao giờ nói với con là cô muốn con nói vui lòng và cảm ơn? Con không biết cô thích như vậy. Sao cô lại nói với chị Tyler mà không nói với con?" Tôi ngẩn người ra nhìn con bé. Sao lờ ơi, cô không hề nói với chị Tyler. Đó là điều mà mọi người vẫn làm mà con. Mọi người luôn thích người khác lịch sự với mình." Con bé hờn dỗi. "Con không biết chuyện đó. Chưa ai từng nói với con điều đó hết. Con không biết là cô muốn con làm vậy." Nghĩ kỹ lại, tôi thấy con bé nói đúng. Có lẽ tôi chưa bao giờ nói vậy với con bé. Đó là một trong những điều mà tôi tin chắc rằng đứa trẻ nào cũng biết, nhất là với một đứa thông minh như sao là. Tôi đã mặc nhiên xem như con bé biết điều đó rồi. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sai lầm trong giả định của mình. Có lẽ là trong cuộc đời mình, Sola chưa từng được nghe những lời đó, hoặc trước đây đối với em, những từ đó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Cô xin lỗi Sola, cô tưởng là con biết rồi. Con không biết, con có thể nói những từ đó nếu con biết là cô muốn con làm như vậy. Tôi gật đầu. Cô rất muốn con làm như vậy, đó là những từ rất tích cực, nó khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu, điều đó quan trọng lắm. Việc đó sẽ làm mọi người thích con hơn. Liệu họ có nói với con là một bé ngoan không? Việc đó sẽ giúp họ nhận ra con là bé ngoan. Thế là từng chút một, con bé bắt đầu dõi theo cách mọi người làm thế nào để trở nên ngoan ngoãn và thân thiện hơn. Khi con bé không hiểu, nó sẽ hỏi. Nếu tôi nhận thấy con bé chưa biết điều gì, tôi sẽ nói với nó vào những lúc chúng tôi ở riêng với nhau.